Tiên Vương tái xuất, chương 284, người thông thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lạc Tú nói điều này, anh không quan tâm đến Lâm Hóa Long nữa, trực tiếp một mình rời đi. Đầu của Lâm Hóa Long bây giờ to như bị đánh. Chuyện này bây giờ đã trở nên nghiêm trọng và khó xử lý. Không lâu sau, điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi của Tư Thủy Giao. Cảm ơn trời đất, thật tốt là anh vẫn còn sống. Tư Thủy Giao thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia. Anh đang ở đâu? Tôi đến đón, Tư Thủy Giao nói. Lạc Tú nói địa chỉ. Trong vòng nửa giờ, Tư Thủy Giao đã đi ô tô đến. Đỗ Đông và Phùng Hoan đã không còn trên xe. Cô chạy đến tìm tôi thế này, không sợ bạn thân nói gì sao? Lạc Tú trêu chọc, không nói nữa. Tư Thủy Giao lắc đầu. Nơi này thật ra cách La Ăng Cua rất gần. Sau khi tôi đến thị trấn ở đó, tôi đã cãi nhau với họ. Tư Thủy Giao lắc đầu. Cô ta cảm thấy thật đáng xấu hổ khi bỏ lại Lạc Tú. Dù sao thì đêm qua Lạc Tú cũng không bỏ lại bọn họ. Vì vậy, cuối cùng đã có một cuộc tranh cãi. Cuối cùng, Tư Thủy Giao quyết định đến tìm Lạc Tú. Yên tâm đi, Đỗ Đông có bạn ở đó, nên họ nhất định sẽ ổn và bình an vô sự. Tư Thủy Giao thở dài. Trong lòng đột nhiên cảm thấy không tốt. Đến nơi mới biết, Đỗ Đông đã có chuyện gì đó với mấy người tầm thường ở đằng kia. Điều này khiến Tư Thủy Giao trong nháy mắt cảm thấy mình đã sai. Lạc Tú không quan tâm lắm. Dựa vào xe nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Không khí ở khu Tây Tạng thực ra khá tốt. Bầu trời rất xanh và mây cũng rất trắng. Chỉ là anh sắp giết một ai đó. Thị trấn nhỏ này không chỉ rất gần hồ Ma La Ăng Cua mà còn rất gần núi Kailas. Từ thị trấn có thể nhìn thấy núi Kailas phủ đầy tuyết trắng. Vừa xuống xe đã gặp nhóm người Đỗ Đông. Bởi vì gần đây nơi này quá đông đúc, hiển nhiên sự kiện liên hoa không chỉ thu hút rất nhiều du khách, mà còn có một số vị cao tăng từ Tây Tạng lần lượt đến. Vì vậy, đương nhiên sẽ có ít chỗ ở hơn. Đỗ Đông và Tư Thủy Giao vẫn ở cùng một khách sạn. Yo, anh hùng chiến thắng trở về à, chậc chậc, người mà anh đã cứu đâu rồi? Đỗ Đông chế nhạo, Lạc Tú không muốn để ý đến một kẻ ngu ngốc như vậy. Đỗ Đông sắp chết rồi. Vậy tại sao lại nói chuyện với một người chết chứ? Ngược lại Tư Thủy Giao có chút không vui. Thẳng mặt nói, Đỗ Đông, đừng quá đáng. Lạc Tú, chúng ta đi trước mặc kệ anh ta. Tư Thủy Giao sợ Lạc Tú tức giận. Vì vậy cô ta kéo Lạc Tú và rời đi. Đỗ Đông ở phía sau cười khẩy một tiếng. Hừm, giả làm anh hùng. Chết tiệt, còn Tư Thủy Giao kia nữa. Sớm muộn gì tao cũng đưa mày lên giường thôi. Đỗ Đông mắng rồi đi theo. Lâm Hóa Long vừa gọi điện cho Tô Bửu Điền vừa gọi người đến đón. Tô lão đệ, có chuyện này cần chú giúp đây. Lâm Hóa Long đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, Lâm đại ca, anh mà cũng có chuyện nhờ tôi giúp sao? Tô Bửu Điền đâm chọt. Tô Bửu Điền nhớ lại chuyện huyết thi vương. Đầu tiên ông ta gọi cho Lâm Hóa Long, nhưng Lâm Hóa Long đã kiếm cớ để không giúp. Và sau đó Tô Bửu Điền đã nhờ chị Dương đến giúp đỡ. Tô lão đệ, chuyện lần này khá là phức tạp. Giọng điệu của Lâm Hóa Long rất nghiêm túc. Ông ta không quan tâm Tô Bửu Điền nghĩ gì mà nói trước. Tô Bửu Điền nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Nghiêm trọng thế sao? Tô Bửu Điền cũng ý thức được. Chuyện về Thượng Sư Kim Cang, ông ta cũng đã nghe nói. Đó thực sự gần với một nhân vật thần thoại. Làm sao có thể dễ dàng trêu chọc được. Chuyện này thì tôi chỉ có thể giúp anh khuyên nhủ. Tôi cũng không nắm chắc đâu. Tô Bửu Điền thở dài. Ông ta tiếp xúc với Lạc Tú lâu như vậy, cũng biết một chút tính tình của Lạc Tú. Giết là giết, không có chỗ để thương lượng. Sau đó Tô Bửu Điền vội vàng gọi điện cho Lạc Tú. Đương nhiên là lo lắng cho an nguy của Lạc Tú nhiều hơn. Suy cho cùng thì đó chính là Thượng Sư Kim Cang. Nếu gặp phải người như vậy, Lạc Tú thực sự không có lối thoát. Nhưng khi Lạc Tú thấy đó là số điện thoại của Tô Bửu Điền, anh đã đoán được là có chuyện gì. Vì vậy anh trực tiếp cúp máy luôn. Tô Bửu Điền cười khổ. toàn bộ Hoa Hạ không có mấy người dám cúp điện thoại của ông ta. Nhưng ông ta cũng không dám tức giận. Nhưng thật không may, Lạc Tú là một trong số ít đó. Lạc Tú không bận tâm. Lúc này Tư Thủy Giao gõ cửa và bảo Lạc Tú xuống lầu ăn cơm. Khi đến tiền sảnh ở tầng dưới, thì rồng rắn lẫn lộn, người ở khắp nơi, và nhiều người có lai lịch lớn. Nhưng điều họ quan tâm nhất vẫn là bàn về sự kiện liên hoan này. Dù sao thì đây là sự kiện quan trọng. Nếu không làm tốt, khiến người thông thần nước ngoài đến đây, nhiều người sợ rằng sẽ gặp xui xẻo. Người ta trực tiếp hạ chiến thư với danh nghĩa thách thức toàn bộ khu vực Tây Tạng. Làm sao họ có thể không chấp nhận được chứ? Người thông thần kia nghe nói là một cao tăng khổ tu, lai lịch rất lớn, đã sớm nổi tiếng ở nước ngoài. Có người biết một chút chuyện, nghe nói vị thông thần kia đã từng tắm mình trong những suối nước đá phủ đầy tuyết trắng. Trải qua nhiều năm khổ tu trên những ngọn núi phủ đầy tuyết trên đỉnh Everest, đã sớm có bản lĩnh thông thiên. Điều này nghe có vẻ hơi khủng khiếp. Everest thu hút rất nhiều người đến chinh phục hàng năm. Nhưng rất có thể bạn cũng sẽ bị Everest chinh phục đấy. Điều nguy hiểm nhất của đỉnh Everest không phải là thiếu dưỡng khí, không phải là núi dốc, mà là bạn sẽ chết cóng ở đó. Nếu bạn lên đỉnh Everest mà không kịp xuống núi, khi nhiệt độ xuống thấp, bạn chỉ có thể ở đó mãi mãi. Bất cứ ai đã từng leo lên đỉnh Everest đều biết rằng có rất nhiều xác chết trên đường đi. Đó là bằng chứng tốt nhất. Nhưng nếu ai đó quanh năm thiền định và tu luyện trong môi trường như vậy thì có thể thấy rằng điều đó thật đáng sợ. Nó đã phá bỏ giới hạn của cơ thể con người, thậm chí còn chống lại môi trường tự nhiên. Cũng may, lần này Đại sư Lạp Bố Ương Tông bằng lòng mời sư phụ Thượng sư Kim Cang ra tay. Nếu không, e rằng không ai có thể khiêu chiến với vị thông thần đó. Một ông lão nói rằng ông ta là một người tu pháp đến từ Thanh Hải. Trong giới người tu pháp ở Thanh Hải, ông ta được coi là một người cự phách, thậm chí nổi tiếng ở toàn bộ Thanh Hải. Thật tiếc là ở tuổi này, tôi vẫn chưa chạm ngưỡng cửa nhập đạo. Vì vậy ông ta vô cùng kính trọng Đại sư Lạp Bố Ương Tông đã nhập đạo rồi. Về phần Thượng sư Kim Cang, trong mắt ông ta, người này chính là thần. Lạc Tú và Tư Thủy Giao đang nghe những người này trò chuyện trong khi ăn. Ai biết lúc này Đỗ Đông đột nhiên đi tới. Sau đó anh ta nhìn Lạc Tú với vẻ chế nhạo. Thế nào, vị anh hùng này, không phải nói muốn gây phiền toái với Đại sư Lạp Bố Ương Tông sao? Đỗ Đông cố ý cao giọng. Đột nhiên toàn bộ đại sảnh yên lặng. Mọi người đều chuyển sự chú ý về phía Lạc Tú. Cách chương.